Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn sản xuất xong Man Ok Kang Ujin đang lướt điện thoại của Han Ye Jung, ngẩng đầu lên coi Sung Gan buộc tóc đuôi ngựa, chọc chọc vào điện thoại của mình. Không có chuyện cậu liên lạc riêng với ông ấy, đúng không? Vâng, không có. Hừm, lịch trình ở Hàn lần này không có cuộc gặp nào với Song PD cả. Lẩm bẩm xong, Choi Sung-gan áp điện thoại lên tai. Chào anh, PD Song, tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Đáp lại lời chào xã giao của Choi Sung-gan, giọng Song Man-woo ở đầu dây bên kia có phần nghiêm túc. Chào anh Choi, nghe nói hôm nay anh về Hàn rồi. Vâng vâng, PD Song, giờ tôi đang ở Seoul đây. Trong lịch trình lần này ở Hàn, liệu có sắp xếp được một buổi gặp ngắn với Ujin không? Tôi rất muốn gặp cậu ấy trước khi cậu ấy quay lại Nhật. Choi Sung-gan quay người, chạm mắt với Ujin. À, tất nhiên là được thôi. Nhưng hôm nay thì hơi khó. Chờ một chút nhé, PD Song. Tôi kiểm tra lịch ngay đây. Vâng, anh Choi. Choi Sung-gan hạ điện thoại, che loa ngoài, hỏi Ujin. Song PD muốn gặp, nghe giọng có vẻ gấp. Nhưng mấy ngày này lịch của cậu kín lắm, đúng không? Hôm nay vừa xong buổi thử vai, đỉa, chắc cậu cũng mệt rồi. Ujin lắc đầu, bình thản. Hôm nay cũng được, trông cậu không quá kiệt sức, nhưng cũng đừng cố quá. Không sao đâu, tôi ổn. Thực ra, Ujin có hơi căng thẳng, nhưng không đến mức kiệt quệ. Nếu mệt thật, anh có thể nghỉ ngơi trong không gian phủ, dù sao. Choi Sung-gan gật đầu hiểu ý, được rồi, nhưng hôm nay thì hơi khó. Tôi sẽ hỏi xem sáng mai có ổn không? Vâng, Choi Sung-gan lại áp điện thoại lên tai. PD Song, sáng mai anh có rảnh không? Song Man-woo trả lời ngay, tất nhiên là được, anh báo giờ, tôi sẽ đến trụ sở BW Entertainment. Ôi, anh đến tận nơi luôn sao? Được rồi, tôi sẽ liên lạc lại. Vâng, anh Choi. Cuộc gọi kết thúc, Choi Sung-gan lẩm bẩm, vẻ mặt hơi khó hiểu. Ông ấy đích thân đến cơ à, vậy gặp trước khi bắt đầu lịch trình ngày mai là được. Ujin gật đầu chậm rãi, rồi anh chỉ vào điện thoại của Han Ye-jung, giải thích với Choi Sung-gan về bài đăng SNS. Nội dung của nó và người đăng là một seiyu nổi tiếng ở Nhật. Vì Choi Sung-gan có mặt hôm đó, anh ta hiểu nhanh. À, người mẹ của cô bé đó à? Đầu óc Choi Sung-gan, ông trùm của công ty, lập tức xoay chuyển. Trời, hóa ra bà ấy là seiyu nổi tiếng. Cái này tôi không biết. Mà hiện tại ở Nhật, cậu đang gây bão vì vụ piano, đúng không, Ujin? Cũng có mấy lời xì xào. Nhưng bà này tung ra câu chuyện đúng là cú lội ngược dòng luôn. Thế sao? Ừ, thật đấy, thành thật mà nói. Hôm đó nhà hàng đông khách, tôi cũng đoán chuyện sẽ lan ra ít nhiều. Nhưng thế này thì tình hình thay đổi hoàn toàn. Từ một vụ ồn ào thông thường, giờ lại có thêm một câu chuyện cảm động. Người kể chuyện lại là seiyu nổi tiếng. Cốt truyện thì đỉnh của chóp. Cậu làm việc đó bằng cả tấm lòng. Nhưng trong cái showbiz lằng nhằng này, những thứ thế này dễ ăn khách lắm. Ujin cũng hiểu đại khái. Anh từng thấy nhiều người nổi tiếng lên sóng nhờ những câu chuyện đẹp. Tất nhiên, Choi Sung-gan còn nắm rõ hơn anh. Có gì đó không tầm thường đâu. Với nội dung này, không chỉ là chuyện đẹp, mà gần như là huyền thoại luôn. Cậu là diễn viên nước ngoài, lại ca một trên thích cảm xúc của người Nhật. Ở Hàn cũng vậy, nhưng Nhật Bản thì đặc biệt cuồng những câu chuyện thế này. Nhưng hiện tại, Ujin đang ở Hàn, nên tình hình ở Nhật vẫn còn mơ hồ. Dù vậy, Choi Sung-gan không phải người ngồi yên. Chuyện này, phải thăm dò trước đã, xem nó đang lan đến đâu. Tôi sẽ bảo đội marketing theo dõi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa gọi cho công ty, Choi Sung-gan giơ món cái với Ujin. Nếu xử lý tốt, khi cậu quay lại Nhật, có khi được đón như anh hùng thật đấy. Sau đó, kết thúc lịch trình đầu tiên ở Hàn. Buổi thử vai, đỉa, Kang Ujin di chuyển đến lịch thứ hai, phỏng vấn với một tờ báo lớn. Bình thường, Choi Sung-gan hay tránh các buổi phỏng vấn báo chí, nhưng giấu quá kỹ đôi khi lại gây phản tác dụng. Đặc biệt với vua tạo sóng như Ujin thì càng thế. Thường xuyên có tin đồn thất thiệt, bài báo câu view hay tin lá cải tràn lan. Vì vậy, thỉnh thoảng cần một buổi phỏng vấn để thông mạch. Hơn nữa, hiện tại, Ujin đang có vài vấn đề nóng hồi. Chương trình Our Table đạt rating gần 20. Tin đồn về sự kết hợp giữa Song Man-woo và Ujin trong Beneficial Evil, phim Island of the Missing, vừa đóng máy. Phía Nhật có The Eerie Sacrifice of a Stranger, vụ piano của Ujin bất ngờ bùng nổ, và cả chuyện anh nhập cảnh Hàn Quốc lặng lẽ như ninja. Chỉ riêng Mồi Nhử thôi đã cả tá, đến lúc này, một buổi phỏng vấn để làm rõ mọi thứ là cần thiết. Vậy là ngày 4 trôi qua, đến thứ 6, ngày 5, sáng sớm, đạo diễn An Ga-bok và đội Đỉa tụ họp trong phòng họp của công ty phim, khoảng 5-6 người. An Ga-bok ngồi ở vị trí trung tâm chiếc bàn hình chữ U, không khí khá nghiêm túc. Cũng dễ hiểu thôi, buổi thử vai hôm qua đã chứng kiến một thứ quá khủng khiếp. Nhưng đội Đỉa không có thời gian để nghĩ lung tung. Nhìn vẻ mặt cứng rắn của An Ga-bok, rõ ràng hôm nay ông muốn chốt hạ vài chuyện. Ngay sau đó, giám đốc công ty phim ngồi cạnh hỏi. Đạo diễn, ông ổn chứ? Buổi thử vai hôm qua, cái ngưỡng bị đẩy lên cao ngoài dự đoán. An Ga-bok, tóc trắng ngắn, bật cười. Ừ, đúng thế, tôi chỉ thấy áy náy thôi. Hả, vì đã để Ujin đảm nhận vai trò đó. Đáng lẽ tôi, với tư cách đạo diễn, phải làm việc ấy. Nhưng gấp quá, tôi chẳng nghĩ ra. Có vẻ Kang Ujin, dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng suy nghĩ rất sâu sắc về Đỉa. An Ga-bok gật đầu chậm rãi, nhớ lại gương mặt Ujin. Sâu sắc lắm, cậu ấy không bộc lộ, nhưng tình cảm với tác phẩm mình tham gia thì mãnh liệt. Giới trẻ giờ gọi thế nào nhỉ? Sonder, à, đúng rồi, một người trẻ như thế còn hành động táo bạo vậy, chúng ta cũng phải tăng tốc thôi. Gương mặt giám đốc công ty phim và các nhân sự chủ chốt của Đỉa bừng lên khí thế, cùng lúc đạo diễn hình ảnh, bụng phệ, xen vào. Nhưng, không cần liên lạc với anh Sim Han Ho sao? Hôm qua rời nhà hát, mặt anh ấy không ổn lắm. Nếu chỉ vì thế mà sụp đổ, Sim Han Ho đã chẳng gánh vác làng diễn xuất Hàn Quốc đến giờ. An Ga-bok đáp ngắn gọn, mở sấp giấy trước mặt. Đó là hồ sơ của các diễn viên tham gia thử vai hôm qua và bảng đánh giá chi chít chữ của ông. Ông ra hiệu bắt đầu quyết định. Trước tiên, vai Yoon Ya-ho. Cuộc thảo luận sôi nổi về vai Yoon Ya-ho mà Jin Chae-jun và vài người khác nhắm đến, bắt đầu. Mọi người thấy sao? Jin Chae-jun diễn căng hơn trước nhiều. So với năm ngoái thì khác hẳn, chắc nhờ Drug Dealer mà lên level, đó là một dự án khác biệt với những gì anh ấy từng làm. An Ga-bok lại cười, Drug Dealer, nơi đó cũng có Ujin, đúng không? À, diễn viên một năm kinh nghiệm mà ảnh hưởng đến cả dàn sao? Dù sao, tôi thấy Jin Chae-jun hơi thiếu, anh ta làm được tốt hơn thế, màn thử vai hôm qua hơi hời hợt, do Kang Ujin đứng trước mặt nên thế à, có thể. Nhưng những người khác cũng chẳng làm tốt bằng Jin Chae-jun. Đúng thật, cuộc họp dần sôi nổi hơn. Vai Yoon Ji-min là đau đầu nhất. Ừ, Hong Hae-yeon nổi bật nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cải thiện nhiều điểm yếu thật. Hoa Lin thì sao? Tôi bất ngờ vì cô ấy diễn căng hơn dự đoán. Tôi chọn Han So-jin. Không giống diễn viên mới, cô ấy tự nhiên nhất. Nếu giữ phong độ, cô ấy sẽ sớm tỏa sáng. Giờ cũng ổn rồi. Ha ha, nói vậy mới thấy Kang Ujin đúng là hiện tượng bất thường. Cậu ấy là ngoại lệ, không thể xếp cùng hạng với người khác. Quá dị luôn, cả đống ý kiến được đưa ra, khá trái chiều. An Ga-bok vừa xoay bút vừa nhìn bảng đánh giá của mình. Khoảng một tiếng sau, soạt, An Ga-bok đẩy bảng đánh giá đã chốt tên diễn viên sang giám đốc công ty phim. Cứ thế này đi, hôm nay thông báo cho các diễn viên và công bố ra ngoài. Cùng lúc, khoảng 9 giờ sáng. Tại trụ sở BW Entertainment ở Samsung-jong. Dù mới chuyển sang tòa nhà lớn hơn, bên trong đã được sắp xếp gọn gàng. Nhân viên đang tấp nập đến làm, nhưng phòng họp lớn nhất đã có người. Một trong số đó là Kang Ujin. Vì phải ghé tiệm trước lịch trình, anh đội mũ và mặc áo khoác navy quen thuộc. Sáng sớm mà đã giữ hình tượng, rồi ngồi cạnh Ujin chỉ có Choi Sung-gan, đối diện, gần cửa sổ. Là Song Man-woo với bộ râu quai nón, ngồi một mình. Gương mặt ông nghiêm nghị, toát lên cảm giác chuyện này không nhỏ. Sau khi trò chuyện qua loa về tình hình gần đây, Song Man-woo nhìn Ujin, vẫn bình thản, và tiếp lời. Ujin, chắc cậu nghe loáng thoáng rồi, nhưng hiện tại Beneficial Evil đang xem xét kỹ giai đoạn chuẩn bị. Đồng thời chọn điểm đến cuối cùng. Điểm đến cuối cùng, à, ý là kênh phát sóng hả? Nghĩ lại thì Ujin chưa nghe gì về nơi phát hành. Beneficial Evil, thế hả? Ừ, tôi giờ không còn là đạo diễn nội bộ như trước, mà là PD tự do, nên điểm đến rất quan trọng. Gần đây, khi cậu ở Nhật, tôi đã gặp nhiều nơi. Đài công, đài cáp, kênh tổng hợp, và cả các nền tảng OTT. Trước khi tin cậu tham gia Lan Gia, điều kiện đã tốt rồi. Nhưng khi tôi thả mồi về cậu, ôi, cả đám nhảy bổ vào như cá mập. Choi Sung-gan xen vào, anh cố ý đúng không? Đúng, tôi nhắm sẵn mà, chỉ riêng tên tuổi của anh và Profile Han Ryang cũng đủ rồi. Thêm biên kịch Choi Nana, vừa làm bùng nổ Milfriend và cả Ujin nhà chúng tôi nữa. Dù không ăn được, cũng phải dành cho bằng được. Song Man U cười nhẹ, nhìn lại Ujin. Thế nên điều kiện được đẩy lên cao, nhưng không nơi nào vượt trội hẳn. Vì thế, Beneficial Evil có khả năng cao sẽ đi với SBC. Han Ryang cũng thành công ở đó, và đó như nhà của tôi. Tôi hiểu, nhưng rồi Netflix liên lạc, Song Man U đẩy một tập tài liệu trong suốt sang Ujin. Điều kiện của họ tương tự, nhưng có một điểm khác biệt, thách thức. Thách thức, họ muốn đưa Beneficial Evil ra toàn cầu dưới dạng Netflix Original. Trời ơi, toàn cầu, quy mô câu chuyện đột nhiên nhảy vọt lên tầm thế giới. Ujin hơi sốc, nhưng cố tỏ ra bình thường. Ra mắt toàn cầu à? Đúng thế. Ý là dùng Beneficial Evil để thách thức thị trường toàn cầu. Trong nước cũng sẽ phát, nhưng mục tiêu chính là thế giới. Thú thật, tôi bị hấp dẫn. Gần đây tôi thấy mình hơi chững lại. Hơn nữa, tôi nghĩ Beneficial Evil có tiềm năng ở nước ngoài. Nói thì dài, nhưng ý kiến của cậu, nam chính, cũng rất quan trọng. Choi Sung-gan lên tiếng trước. Ra mắt toàn cầu, nghe thì ngọt, nhưng rủi ro cũng có, đúng không? Đúng, thẳng thắn mà nói, nếu đưa Beneficial Evil lên đài trong nước, thành công gần như chắc chắn. Với sức hút của Ujin, ít nhất đã ăn nửa bàn. Nhưng ở nước ngoài thì không có lợi thế đó. Nếu bùng nổ, sẽ là hiện tượng khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu thất bại, thiệt hại sẽ gấp đôi. Kinh phí, Beneficial Evil, không nhỏ, không phải vài chục tỷ, mà gần trăm tỷ won. Nói trắng ra, nếu flop, cả đám toi. Chưa kể Ujin còn mang tiếng, không ăn khách ở nước ngoài. Hừm, Choi Sung-gan trầm ngâm, và Song Man-woo cũng hiểu điều đó. Vì có rủi ro, nếu cậu nghĩ khác, tôi sẽ không ép. Ujin vẫn vô cảm, hỏi lại, biên kịch Choi Nana thì sao? Cô ấy bảo đi đâu cũng được. Thật ra, giờ cô ấy tập trung viết kịch bản là chính. Tôi sẽ theo ý cậu, vì người dẫn dắt Beneficial Evil chính là cậu. À, nếu chọn Netflix, phim sẽ chuyển sang sản xuất trước, và có thể có nhân sự Netflix tham gia. Nặng vai thật, làm sao đây? Thôi, cứ nói đại đi. Tôi không dành mấy chuyện lợi ích, chỉ nghĩ chọn hướng nào ý nghĩa hơn là được. Ý nghĩa hơn, cậu cảm thấy sao về phương án này? Chẳng có gì, tôi không thấy tệ. Ừ, vậy cậu đã sẵn sàng cho hành trình toàn cầu chưa? Ujin đáp ngắn gọn, chậm thì không hay, ha ha, thế à? Song Man U đứng dậy, đưa tay ra. Thôi thì dùng Beneficial Evil để lật tung thế giới một lần, đúng với tham vọng của cậu. Cố chết chạy cho chót, Ujin bình thản bắt tay ông, lại toàn cầu, sao tôi cứ ngồi yên mà mọi thứ quanh mình cứ phình to thế nhỉ? Thú thật, anh vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng. Một tiếng sau, trên xe của Ujin, kết thúc cuộc gặp, Song Man U đi thẳng đến Netflix Korea. Kết quả là điểm đến của Beneficial Evil đã rõ, chẳng mấy chốc, tin tức về Beneficial Evil và việc hợp tác với Netflix sẽ lan ra. Nhưng giờ Ujin chẳng cần làm gì. Thôi kể, cứ để mọi thứ tự lăn, nghĩ nhiều chỉ đau đầu. Diễn xuất thôi, dù tình huống nào, cứ diễn là được. Lúc này, xe chở Ujin hướng đến tiệm ở Trung Đam Rong. Cùng lúc, phụt, Ujin bất ngờ bước vào không gian phụ. Hôm nay lịch kín, lại họp từ sáng sớm, nên anh muốn nghỉ ngơi. Có lẽ mệt thật, vừa vào không gian tối om, anh đã ngáp dài. Hình tượng cũng tan biến ngay. Hôm nay lịch gì nhỉ? Nhớ lại lời Choi Sung-gan, Ujin theo thói quen bước đến các hình chữ nhật trắng. Chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ định liếc qua rồi nằm nghỉ. Nhưng, hả, anh khựng lại, lý do đơn giản, có gì, khác nhiều quá, các hình chữ nhật trắng có thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là Island of the Missing và The Eerie Sacrifice of a Stranger, vốn là S, giờ đã lên. 3. Kịch bản, tựa Island of the Missing, SS. 7. Kịch bản, tựa The Eerie Sacrifice of a Stranger, SS. Cả hai đều tăng lên SS, tức là nhảy một cấp. Nhưng chưa hết, sao cái này tự nhiên tăng? Phim, Leak, vốn đã là SS, cũng thay đổi. 8. Kịch bản, tựa Leak, SSS, nó lên SSS luôn. Cấp độ lần đầu xuất hiện. Nhưng tại sao, Leak, đột nhiên tăng cấp, phải nghĩ chứ. Nhưng Ujin không có thời gian. Lý do đơn giản, soạt, mắt anh đã chuyển sang tác phẩm dưới. Leak, chính là Beneficial Evil, vừa được quyết định đi với Netflix, vốn cùng cấp SS với Leak, nhưng giờ cấp độ khác rồi. 9. Kịch bản, tựa Beneficial Evil, SSS, Beneficial Evil, đạt SSS, kết thúc, cách chương.